Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, đấu giá chí bảo, khắp nơi nổ vang, có người bị chấn tinh lực lăn lộn, kém chút ngã đến trên đất, biểu hiện kinh hãi không gì sánh được, bởi vì đây là một tôn chí bảo ở chỗ này bạo phát, lật tung thiên địa, sóng âm như biển. Đủ để đập vỡ tan non sông đại địa. Thế nhưng tôn này chống thần tuy rằng đáng sợ, bất quá nó bạo phát khí lưu, thật giống không có sát khí, bằng không vừa nãy sẽ đánh chết một đám lớn. Tôn này phồng huyền ở trong thiên địa, mông lung cổ xưa gợn sóng. Đây là một tôn thượng cổ bảo vật, nội hàm khí tức làm người kinh sợ, thật giống một tôn cự thú ở đây rít gào. Thật mạnh bảo vật, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây tuyệt đối là quét ngang ngàn quân chí bảo, phi thường hiếm thấy. Một tôn chống trận, đại hắc thân thể đều dựng đứng lên, trong ánh mắt có một tia nóng rực. Vật này phi thường hiếm thấy, mà là tác dụng vô cùng lớn, ai cũng muốn được. Thật là đáng sợ chống trận, nó nếu là bạo phát, nhất định sẽ đem ta đánh chết. Rất nhiều người sợ hãi, con mắt hừng hực, hận không thể được tôn này chống trận, bởi vì giá trị quá cao. Đây là người nào bảo vật, hẳn là đến đấu giá chứ. Thủ bút quá to lớn, rất nhiều người đều run sợ. Đấu giá một tôn chí bảo, này thủ bút quá to lớn, làm bọn họ kinh sợ. Không biết là ai được tôn này chống trận. Đây là cái nào kẻ ngu si nắm một tôn chống trận đấu giá. Đại hắc lắc lắc chán, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Chống trận vốn là hiếm thấy, thánh vực sợ là không tìm được mấy cái. Giá trị của nó so với rất nhiều trung đẳng chí bảo đều quý giá. Phỏng chừng là không ý thức được chống trận chỗ tốt. Đại hắc một trận nhe răng. Vật này là chinh chiến chiến trường chí bảo, nó phỏng chừng lấy ra vật ấy người, cảm giác không có cái gì tác dụng lớn, liền lấy ra đấu giá. Tôn này chống trận là lần này đại hội đấu giá xuất hiện vị thứ nhất chí bảo. Vạn Vân Phi mở miệng cười, con mắt cũng nóng rực, tuy rằng hắn cũng cảm giác chống trận có chút vô bổ, thế nhưng chí bảo ai không thích. Các tộc kỳ tài đều đứng lên, vẻ mặt trầm trọng, con mắt ẩn giấu một tia nóng rực, rất hiển nhiên đều động lòng, liền là đạo lăng đều không ngoại lệ, ai cũng sẽ không ghét bỏ chí bảo. Vật này nội hàm thần năng bộc phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Đạo lăng cũng nhớ tới nát tan âm dương đạo đỉnh, hắn thở dài, đây chính là một khẩu trung đẳng chí bảo. Liền như vậy hủy diệt rồi. Được rồi, cái này chí bảo đấu giá vô cùng đơn giản, cần thất phẩm đan dược, càng là quý giá càng là có thể được, tốt nhất là thoát thai hoán cốt đan. Vạn Vân Phi hơi mỉm cười nói, ánh mắt đặc ý liếc mắt nhìn đạo lăng, con mắt có một vệt vẻ tham lam. Môn sơ đạo lăng sầm mặt lại, thoát thai hoán cốt đan sự tình chỉ có thần tử biết được. Chẳng lẽ vật này là hắn lấy ra? Thần tử cũng tham gia trận này đại hội đấu giá. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, vừa nãy vẫn không có đấu giá bảo vật, đối với gặp phải thoát thai hoán cốt đan, hắn đã phiền muộn cùng tâm tức rất nhiều ngày. Mau đưa đạo lăng cho hận chết. Vậy cũng là hai viên đan dược trực tiếp bị đạo lăng cướp đi. Thoát thai hoán cốt đan đoạt thiên tạo hóa, có thể khiến người thoát thai hoán cốt, chính là một loại kỳ dược, ai không nghĩ đến nó. Toàn trường bầu không khí như là bị tạt một chậu nước lạnh, rất nhiều người cười khổ. Thất phẩm đan dược bọn họ đều không có, chớ nói chi là quý giá, mà là cứ thế bảo giá trị, cần khẳng định là thất phẩm cao cấp đan dược. Hơn nữa còn là thấp nhất hạn chế. Thứ này sợ là không có mấy người có thể lấy ra. ta ra giá một viên phản sinh đan. Mao Bằng Phù chớp mắt mở miệng. Đối với Chí Bảo tựa hồ nhất định muốn lấy được. Toàn trường náo động, con mắt đều trợn to, phi thường chấn động. Phản sinh đan chính là thất phẩm cao cấp đan dược. Viên thuốc này giá trị cùng với đáng sợ, giống như là cái mạng thứ hai. Loại đan dược này quá hiếm thấy. Vương hầu đều động lòng bảo đan. Ở thánh vực có thể nói đều là cao cấp nhất đan dược. Ta ra giá một viên tĩnh nguyên ngưng thần đan. Bỗng nhiên, một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử đứng lên đến. Hai con mắt của nàng long lanh, yêu kiều thướt tha, mở miệng nói rằng, lại là một viên thất phẩm đan dược, mà là thất phẩm cao cấp đan dược, là dược gốc chấn tộc đan dược, tĩnh nguyên ngưng thần đan, có thể cô đọng nguyên thần, điều trị, cũng là một loại kỳ đan, là dược ngọc thanh, không nghĩ tới nàng cũng cần Chí Bảo. Thật không hổ là thánh vực đan đạo giới kỳ nữ tử. Thất phẩm cao cấp đan dược đều có thể đem ra được, đạo lăng nhíu mày. Thất phẩm cao cấp đan dược hắn không có. Thoát thai hoán cốt đan hắn ngược lại có. Thế nhưng dùng đem đổi lấy chống trận. Này có chút không thể. Loại đan dược này đủ để nghịch thiên. Có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Cần thiết dược liệu cũng rất khó tìm được, cũng phải cần thánh dược cùng thoát thai dịch. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có người cũng lấy ra thất phẩm cao cấp đan dược. Thế nhưng đều phi thường ít ỏi, tổng cộng chỉ có 5 người ra giá, có thể thấy được thất phẩm cao cấp đan dược ít ỏi. Bất quá Mao Bằng Phù cau mày, bởi vì Vạn Vân Phi vẫn không có đáp lại. Như vậy chính là bọn họ không lọt mắt này 5 viên đan dược. Vân Phi huynh, lẽ nào này 5 viên đan dược đều không thể đổi lấy chống thần Chí Bảo? Mao Bằng Phù mở miệng, tôn này chống thần bọn họ có thể nhìn ra một ít tỉ mỉ. Cần dùng tay kích động, nhưng là điều này cần lực lớn vô cùng người mới có thể làm được. Vạn Vân Phi cười cợt, cái này phải hỏi lấy ra vật ấy người, mà là những đan dược này đều phi thường hiếm thấy, nhưng là cùng thoát thai hoán cốt đan có chút chênh lệch, toàn trường bầu không khí đều là một tĩnh. Thoát thai hoán cốt đan là cái gì? Quá mức quý giá cùng đáng sợ, khoảng cách nửa bước kim đan chỉ là cách xa một bước, mà là viên thuốc này đã sớm tuyệt tích. Căn bản không thể ở xuất hiện. Còn nữa nói chống thần giá trị, cùng thoát thai hoán cốt đan so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Mao Bằng Phù đối với thoát thai hoán cốt đan còn là hiểu rõ. Hắn hừ một tiếng, đan dược này đã sớm tuyệt tích. Đổi lấy thoát thai hoán cốt đan, có chút không phù hợp thực tế a. Vạn Vân Phi cười ha ha, ngươi đây liền sai rồi. Ta vừa vặn liền hiểu có trên người một người thì có vật ấy. Vạn Vân Phi lời nói gây nên rất lớn chấn động. Chư thiên chí tôn trẻ tuổi đều mở ánh mắt. Ánh mắt hừng hực. Đây chính là liên quan đến tương lai trưởng thành nghịch thiên đan dược. Lẽ nào thánh chiến chi địa còn có thoát thai hoán cốt đan? Lẽ nào là Trương Lăng? Có người nhận ra được Vạn Vân Phi ánh mắt như có như không quét về phía Trương Lăng. Nội tâm sợ hết hồn. Hắn có thoát thai hoán cốt đan. Mao Bằng Phù con ngươi kém chút chừng đi ra. Toàn trường cũng náo động. Không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung ở đạo lăng trên người. Ánh mắt nóng rực, dục giả dục dịch. Đây là có người bao hàm dã tâm. Muốn khổ sở nói lăng. Bởi vì thoát thai hoán cốt đan ở đây giá trị liên quan đến thánh chiến 10 vị trí đầu. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua. Không biết Trương Lăng huynh để đến cùng có hay không. Nếu như có, chẳng bằng lấy ra để ta mở mang hảo nhìn một lần cho thỏa. Vạn Vân Phi phi thường khiêm tốn hỏi. Ta có hay không? Này cùng ngươi có quan hệ à? Đạo lăng lạnh nhạt nói, Trương Lăng huynh đệ hiểu lầm ý của tại hạ, chỉ là nghe nói thoát thai hoán cốt đan có thể đánh vỡ tu luyện thường quy. Hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, được một lần tân sinh. Tại hạ chỉ là cảm thấy hứng thú, nghĩ chứng kiến vì nhanh. Vạn Vân Phi cười to, toàn trường hỏa diễm tựa hồ cũng kết cao vài phân. Đặc biệt rất nhiều thế hệ trước cao thủ, phi thường đỏ mắt, khát vọng trở lại thời tuổi trẻ. Đúng đấy Trương Lăng, có liền lấy ra để ta chướng chướng kiến thức sao? Mao Bằng Phù cũng âm lãnh nở nụ cười, liếc mắt nhìn cũng sẽ không thiếu một mảnh đan dược bì. Ta nhưng là nghe nói ngươi Trương Lăng được hai viên. Thần tử trong giây lát lạnh lẽo nói. Chu vi tu sĩ đều kinh hãi đến biến sắc. Có người kinh sợ không nhẹ. Đạo Lăng dĩ nhiên có hai viên, mà là thần tử tự mình mở miệng, phỏng chừng có chút chân thực. Đạo Lăng hừ lạnh nói, ta đến cùng có hay không? Này không cần các ngươi ở đây bận tâm, nếu như có người nghĩ kiểm tra một chút, chẳng bằng tới hỏi một chút ta. Thanh âm này, nương theo mênh mông lôi âm, quyển tịch toàn trường, kinh sợ rất nhiều người trái tim run rẩy dữ dội, tê cả da đầu, vị này nhưng là hỗn thế ma vương, hắn đan dược. Không phải là người ngoài có thể trông mà thèm. Trương Lăng a, ta còn nghe nói ngươi được thoát thai hoán cốt đan, đan phương, thần tử không nhanh không chậm nói. Rằng, cái gì, hắn được đan phương, Mao Bằng Phù một cái lão đảo kém chút ngã trùng vó. Rất nhiều đan đạo nhân vật đồng loạt đứng lên đến, con mắt đều đỏ, thoát thai hoán cốt đan, đan phương. Đây là vô giá kỳ chân, một hai lần khơi mào tranh chấp, Đạo Lăng thâm thúy con mắt nhìn về phía thần tử, trong tròng mắt hào quang bắn ra bốn phía, quát lên, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngoặc kép, hết chương.